Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chạng vạng tối, Vũ Thành phảng phất như một thế giới khác. Thời tiết vốn đã âm u, lại thêm màn đêm buông xuống, khiến trên đường phố càng thêm phần âm trầm. Tuy vậy, ánh đèn mờ ảo từ các cửa sổ hai bên đường chiếu ra, làm cho không khí u ám kia giảm bớt đi phần nào. Dù chỉ mới gần 7 giờ tối, nhưng trên đường phố lại không thấy bóng dáng một người. Đây là truyền thống của Vũ Thành, mỗi khi sương mù dày đặc bao phủ, nếu không có việc quan trọng, người dân sẽ không ra ngoài sau 6 giờ. Tô Hiểu trong tay cầm rèn sắt, tay còn lại nắm kim chỉ phương hướng. Hắn đối với Vũ Thành vẫn chưa quá quen thuộc. May mắn là hắn không cần tìm đến nơi quá đặc biệt. Đêm này, Ba Ho sẽ là người đi cùng hắn để giao thiệp với nghệ sĩ Diêu Cầm. Tô Hiểu tìm một nơi thích hợp để chiến đấu. Tầng hầm ngầm trước kia khá phù hợp, nhưng lần này hắn dự định đến nghĩa trang phía tây thành phố. Sau khi chiến đấu xong, hắn không cần phải chờ đợi nhanh hậu cần tới, mà có thể xử lý ngay thi thể ám ma ngay tại chỗ. Đó cũng là lý do hắn mang theo cái xẻng. Cách mấy trăm mét, Ách Mộng đang âm thầm theo dõi Tô Hiểu. Nàng lướt đi trong làn sương mù, trong mắt có chút khó hiểu, không rõ vì sao Tô Hiểu lại mang theo một cái xẻng. Khi nàng tiếp tục theo dõi, sương mù càng lúc càng dày đặc. Đến khi Ách Mộng ra khỏi nội thành, nàng mơ hồ nhìn thấy một khu nghĩa địa rộng lớn phía xa, và lúc này, nàng mới hiểu ra lý do Tô Hiểu mang theo cái xẻng. Hóa ra, hắn đến đây để đào mộ, thợ săn di vật ẩn giấu trong các ngôi mộ này. Thực ra, Ách Mộng đã hiểu lầm. Tô Hiểu mang theo xẻng không phải để đào mộ, mà là dùng nó để chôn nàng trong mộ địa, quỷ khí dày đặc. Cảnh tượng nơi đây khiến cho những người quay phim ma cũng phải khiếp sợ. Lúc ban đầu, kế hoạch là bố bố Uông và Tô Hiểu sẽ cùng nhau hành động, từ đó điều tra xem có ám ma nào đến gần khu vực này không. Sau khi bố bố Uông tới mộ địa vào buổi chiều để tìm hiểu, nó cảm thấy bản thân không thể đảm nhận công việc này. Đặc biệt là vào buổi tối, khi đến mộ địa này, nó sợ đến mức không thể chịu nổi. Cơ thể luôn căng thẳng, không thể điều tra gì được. Nhiệt độ trong mộ địa hạ xuống thấp, gần như đạt đến điểm đóng băng. Mấy cây cổ thụ già yếu mọc, thưa thớt khắp nơi. Tô Hiểu ngồi dưới một cây, bắt đầu chờ đợi. Gần đó có một ngôi mộ mới, khiến hắn hơi chú ý. Đây là ngôi mộ được chôn cách đây mấy giờ, mấy trăm mét xa. Trong màn sương mù dày đặc, Ách Mộng cũng đang chờ đợi. Nàng băn khoăn không biết tại sao Tô Hiểu vẫn chưa bắt đầu đào mộ. Sau khi chờ đợi nửa giờ, Ách Mộng bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Nàng quyết định không thể tiếp tục chờ nữa, liền mạo hiểm tiến hành điều tra tình huống trong các ngôi mộ xung quanh. Hôm nay đã có 10 tên ám ma giai đoạn 3 chết tại Vũ Thành. Đây đều là lực lượng trung kiên của ám mộ. Số lượng tử vong quá nhiều. Sau khi trở về ám mộ, nàng sẽ không dễ dàng giải thích với hào quỷ và hồn. Ách Mộng nhẹ nhàng phóng ra một làn bạch khí từ khắp cơ thể nàng. Đây chính là bản thể của nàng. Sau khi hoàn toàn thoát ly, chiến lực của Ách Mộng sẽ giảm xuống hơn 90%, nhưng đồng thời cũng rất khó bị phát hiện. Nàng đã từng thử nghiệm qua với trạng thái hiện tại của mình. Ngay cả hào quỷ cũng không thể phát hiện ra nàng, trừ phi hắn tiến gần đến 3 mét. Ách Mộng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt biến thành đèn trắng, nàng nhìn về phương vị của Tô Hiểu, có thể rõ ràng thấy được một khối viên cầu có đường kính mười mấy mét, đó là vòng nhận biết của địch nhân. Nếu không tiến vào vòng nhận biết này, sẽ không gặp vấn đề gì. Ách Mộng bắt đầu bận rộn, nàng xuyên qua mỗi tòa phần mộ, tìm kiếm khả năng xuất hiện của thợ săn di vật. Ngồi dưới tàng cây, Tô Hiểu đang nhen lửa một điếu thuốc, hắn chỉ im lặng chờ đợi. Hắn đang chờ bà Ha hoàn thành giao thiệp. Và sau khi nhận được thần linh thợ săn di vật, hắn mới tiếp tục hành động. Như vậy, mọi thứ sẽ ổn thỏa hơn. Mười mấy phút sau, Ách Mộng từ trong một chỗ phần mộ bày ra. Vẻ mặt nàng trở nên u ám, nàng cảm thấy mình bị chơi đùa. Bởi vì nơi phần mộ này, nàng đã tìm kiếm mấy lần, nhưng ngoài xương cốt ra, chẳng có gì cả. Ách Mộng quay lại trong ký thể của mình. Đôi mắt u lục mở ra. Đột nhiên, nàng nghe thấy một tiếng vang nhẹ từ đồ trang sức trên tai mình. Ánh sáng mờ ảo phát ra. Ngay lập tức, nàng nghiêng tai để lắng nghe. Càng nghe, sắc mặt Ách Mộng càng trở nên khó coi. Thông qua lời tự thuật của một ai đó, nàng biết được một chuyện, đó là nàng đã bị lừa, bởi vì nàng đoạt được di vật, không phải của thần linh thợ săn để lại, mà là của một tên lão thợ săn di vật, chênh lệch giữa lực lượng thế giới chi có gần 100 lần. Đừng nói là để chết 10 tên ám ma, giai đoạn 3. Mà chết 1 tên cũng chẳng đáng kể. Lửa giận trong lòng ách mộng dâng trào, nhưng rất nhanh, nàng cảm thấy sự tức giận ấy dần tắt lịm, bởi vì hành động của nàng lúc này không phải là vô nghĩa. Nàng đã kéo lại được phe địch mạnh nhất, ít nhất là theo lời người kia nói, nàng cần phải tiếp tục giữ vững sự liên lạc, không ngần ngại bất kỳ cái giá nào. Thời gian trôi qua từng giây, từng phút, 10 mấy phút sau, Tô Hiểu từ dưới gốc cây đứng dậy, dựa vào kế hoạch trước đó, Ba Ha sẽ phải tiếp nhận thợ săn di vật trong vòng 1 giờ, nhưng đến giờ, vẫn không có tin tức gì từ bên đó. Người muốn đi đâu? Ách Mộng mặc bộ trường bào trắng, đội mũ trùm, từ trong sương mù bước ra, sau lưng nàng, một sinh vật to lớn, như ẩn như hiện, đang phát ra tiếng thở nặng nề, thô lỗ, nhắc nhở, Seven của ngươi, bố bố Uông, đã đạt được, linh hồn di vật, vật phẩm này có thể bán ra với giá 1.280 điểm danh vọng thế giới. Thấy được thông báo này, tôi hiểu biết rõ kế hoạch của mình không thất bại. Bà Hai và A Mỗ, với xác suất lớn, đã bị kéo lại. Bố bố Uông vẫn tự do hành động, gánh vác trách nhiệm, và nhờ sự yểm hộ của bà Ha và A Mỗ đã thành công thu được thợ săn di vật. Ách Mộng tiến tới, theo sau nàng, sinh vật to lớn ấy dần lộ diện. Đó là một ám ma khổng lồ, cao hơn 6 mét, tay cầm 2 thanh đại đao lưỡi cưa. Trên đao vẫn còn vết máu khô và thịt nát. 2 thanh đại đao lưỡi cưa này là Ách Mộng vào nhiều năm trước có được, vốn là vũ khí của một vị thần linh thợ săn nào đó. 2 thanh vũ khí này rất đặc biệt, chỉ cần thôn phệ đủ ám ma huyết nhục, kích thước, sức nặng và độ cứng đều sẽ tăng lên. Ám ma cỡ lớn cầm 2 thanh đại đao lưỡi cưa này thực ra mới hình thành cách đây mấy phút, được tạo thành từ 12 tên ám ma hợp lại là một thể. Điểm khó khăn nhất khi tạo ra tập hợp thể chính là làm sao để 12 tên ám ma này cam tâm tình nguyện hợp nhất. Dưới tình huống bình thường, việc này gần như không thể làm được, nhưng Ách Mộng lại có thể. Theo nàng, 12 tên ám ma này hoàn toàn không phải đối thủ của Tô Hiểu. Lần trước, 10 tên ám ma bị địch nhân chém giết như chém dao cắt dưa, lần này chỉ thêm 2 tên, không có gì khác biệt quá lớn. Điều này khiến Ách Mộng quyết tâm thực hiện. Cô ta dùng năng lực của mình để cho 12 tên ám ma dung hợp lại với nhau. Tuy thời gian tồn tại của tập hợp thể này rất ngắn, và việc tạo ra nó tốn kém không ít, nhưng lợi nhuận cũng rất lớn. Tập hợp thể vô cùng mạnh mẽ, ít nhất là trong thời gian chiến đấu ngắn. Cô ta đã không phải lần đầu làm việc này. Lần trước, khi đối đầu với Hào Quỷ, nàng cũng dùng thủ đoạn này để đối phó. Dù không thắng, nhưng cũng đã ngăn cản Hào Quỷ rất lâu. Trên thực tế, Ách Mộng lại bỏ qua một vấn đề rất quan trọng. Trong nhận thức của Hào Quỷ, dù có mâu thuẫn với Ách Mộng, đó cũng chỉ là mâu thuẫn giữa những người trong cùng một phe, không cần phải hạ thủ quyết liệt. Trong sương mù, ám ma cỡ lớn phát ra tiếng gầm nhẹ, đôi mắt với nhiều đồng tử tụ lại, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Chắc rồi, hiệp trợ ta đi, Ách Mộng nói. Ngón tay nàng điểm và đổ trang sức trên tay phải, tựa như một vật phẩm siêu phàm, có thể tiến hành liên lạc tinh thần từ xa. Răng rắc một tiếng, một tia chớp với tốc độ khó tin đột ngột đánh xuống, vừa vặn rơi vào thân thể Tô Hiểu. Tia chớp này nhanh đến mức không hợp thói thường, và xuất hiện mà không hề có dấu hiệu báo trước. Đây chắc chắn không phải là năng lực của Ách Mộng. Toàn thân Tô Hiểu rung chuyển, điện quang dâng trào. Hắn chậm rãi nâng cánh tay trái lên, cúi đầu nhìn, trên bao tay kim loại của cánh tay trái, từng tia lửa điện tuôn ra, giống, ám mà, cỡ lớn, gào thét một tiếng, sải bước lao về phía Tô Hiểu. Ách Mộng quan sát Tô Hiểu, toàn thân hắn bao phủ, trong điện quang. Tia chớp kia tuy mạnh mẽ, nhưng nàng vẫn cảm thấy, với sức mạnh này, nàng hoàn toàn có thể giết chết Tô Hiểu ngay tại đây. Ám ma cỡ lớn sải bước lao tới, mỗi bước chạy nhanh đều vang lên tiếng nổ đinh tài nhức óc. Tô Hiểu thông qua kênh đoàn đội liên lạc với Đà Heo và A Mỗ, nhưng vẫn không có phản hồi. không phải vì khoảng cách quá xa, mà là bên kia đang gặp phiền toái, một thanh đại đao với lưỡi cưa xé gió, bí mật mang theo âm thanh thê lương, bổ xuống về phía Tô Hiểu. Nhìn tình thế, nó có vẻ muốn xẻ Tô Hiểu làm hai nửa, đường kia lửa bắn ra, Tô Hiểu một tay cầm đao ngăn chặn, lưỡi đao va vào nhau, tạo thành tiếng vang lớn, một tia sáng đỏ lóe lên trong đôi mắt hắn, trong cống ngầm của Vũ Thành. À mỗ tay cầm long tâm phủ, bà Ha đứng trên vai nó. Lúc này, trên thân bà Ha lóe lên những tia điện, vừa mới thử xuyên to không gian, kết quả bị giật mạnh, suýt nữa ngất xỉu ngay lập tức. Tại hai bên trong cống ngầm, chúng nó đang chặn lại một nhóm lớn quái vật, toàn thân huyết nhục lộ ra ngoài, bốn chân chạm đất, không ổn rồi. Bà Ha nhìn về phía một chỗ rẽ xa trong cống ngầm, ở đó, trong bóng tối, có một thân ảnh đứng yên. Bà Hà không thể nhìn rõ dáng dấp của đối phương, cũng không cảm nhận được khí tức, nhưng nó lại có cảm giác kỳ lạ, tựa hồ đã gặp người này đâu đó. Không ổn, người đứng trong bóng tối lên tiếng, thanh âm có chút mơ hồ, chỉ có thể đoán là giọng nam. Những bác hồn khuyển này không thể ngăn các ngươi lâu đâu, không có gì là không ổn cả, đừng hiểu lầm. Giọng nói kia tiếp tục, chính là ta làm hỏng một chuyện, khiến kế hoạch của chúng ta thất bại một phần. Nếu như chúng ta trì hoãn quá lâu, còn chưa trở về, vậy thì mới thực sự là không ổn. Nhưng đừng hiểu lầm, ta nói là các ngươi mới rất không ổn. Ánh mắt Bà Ha lóe lên ánh đỏ, nó cười lớn, hai cánh mở rộng, đột nhiên biến mất. Mộ địa, sương mù dày, đặc lượn lờ, một thân ảnh chạy nhanh trong mộ địa, bước chân lảo đảo, dọc đường để lại vết máu đỏ nhạt nửa trong suốt. Sao có thể chứ? Sao có thể như vậy? Ách mộng chạy nhanh, nhưng nàng đã không còn khả năng trôi nổi nữa, bản thể của nàng bị chém mất một phần ba, khiến nàng rất khó kiểm soát được sự cân bằng, thân hình lảo đảo không ngừng. Một tiếng xé gió từ phía sau vang lên, vật thể to lớn hình viên cầu, từ xa bài tới, nghe được tiếng gió phía sau. Ách mộng lập tức toàn lực lão, về phía trước, đùng, một khối đầu lâu khổng lồ, miệng đầy răng nanh, đập xuống, nửa vùi sâu và trong vết bùn. Trên đầu lâu này, có phải vết chém kinh người, trong đó một vết đã chém đi một mảng lớn, ngay đỉnh đầu lâu. Ách mộng ngồi trên mặt đất, mặt đầy vết máu, nàng vừa định lùi lại, thì ngay sau lưng, một tấm mộ bia chặn đường nàng, tiếng bước chân vang lên trong làn sương mù. Ách mộng đầu tiên, nhìn thấy là hai đạo hồng mang, tựa như một đôi con ngươi đang hiện ra từ trong sương. Ách mộng dựa vào bia mộ, nàng vốn không phải loại người thích đối mặt trực diện chiến đấu. Nếu không, thì mỗi lần cũng chẳng cần mang theo nhiều ám ma giai đoạn ba hành động cùng một lúc. Đây là nàng đang bù đắp cho sự thiếu hụt chiến lược của bản thân. Ách mộng đứng lên từ mặt đất, nhìn Tô Hiểu bước ra từ trong sương mù. Người đang tức giận sao? Là vì thủ hạ của ngươi đã chết? Nàng cười, trên mặt đầy vết máu. Vậy thì thật tốt. Nghe lời nói của nàng, trong mắt Tô Hiểu lóe lên nghi hoặc. Bởi vì hắn không hề phẫn nộ, tâm trạng hắn vẫn bình tĩnh. Hắn thậm chí đang cân nhắc liệu đêm nay mấy giờ sẽ lên tàu hơi nước rời khỏi Vũ Thành. Với sức chiến đấu của A Mỗ, cho dù có gặp phải hào quỷ, chỉ cần không liều mạng, có Bà Ha yểm hộ tổ hợp ba, Mỗ vẫn có thể rút lui an toàn. Từ khi bước vào thế giới này, Tô Hiểu đã có cảm giác mình không thể toàn tâm toàn ý chiến đấu, bởi vì đối thủ duy nhất chỉ có hào quỷ. Hào quỷ mạnh mẽ đúng là không thể phủ nhận. Nhưng nếu nói về sinh tử chiến, nhờ vào năng lực khắc chế của mình, Tô Hiểu tự tin rằng tỷ lệ thắng của hắn rất cao. Nhưng giờ đây, một cường địch khác lại xuất hiện, đối phương thực lực thế nào thì chưa rõ. Chỉ biết rằng hắn có thể điều khiển lôi điện, địch nhân này không giống với hào quỷ. Nếu hào quỷ là thế lực chiến đấu của ám ngục, thì địch nhân này chính là bộ não của ám ngục. Vì sự xuất hiện của địch nhân này, khi linh hưởng di vật được giao nhận, suýt nữa đã xảy ra vấn đề. May mắn là bộ uông đã là kế hoạch dự phòng của Tô Hiểu, đúng lúc mấu chốt đã kịp thời ngăn chặn. Thế lực ám mục ẩn giấu vô cùng kỹ lưỡng. Ban đầu, thoạt nhìn chỉ có hào quỷ là có thể diện. Nhưng theo thời gian tiếp xúc, Tô Hiểu phát hiện thế lực ám mục khó đối phó hơn trong tưởng tượng của hắn. Trước đây, thế lực ám mục khiến Tô Hiểu có cảm giác trực quan nhất là nhìn như khổng lồ. Nhưng thực tế lại có phần yếu ớt, dễ bị đánh bại. Tô Hiểu còn nhận ra rằng, Trước kia, ám mục thế lực chỉ biết cứng rắn, chống lại thủ vọng công hội, và khi giao đấu với mình, chúng chỉ phái ra một số ít người. Nhưng sau khi hắn phát hiện ra, căn nguyên dung hợp, ám mục thế lực đã thay đổi chiến lược, chúng không còn chú trọng vào thủ vọng công hội nữa, mà bắt đầu chuyên tâm đối phó với hắn. Sự phẫn nộ này, cuối cùng, chỉ dẫn tới hối hận và cái chết bi thảm. Một xiềng xích nửa trong suốt xuất hiện sau lưng Ách Mộng. Xiềng xích này, dài, khoảng mười mấy mét. Hai đầu có gai sắc nhọn hình mũi tên. Lúc này, nó giống như một con rắn nhỏ dãy giụa. Hai đầu mũi sắc nhắm chặt vào Tô Hiểu. Phịch một tiếng, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đứng ngay trước mặt Ách Mộng. Xiềng xích va chạm, linh xích từ phía sau Ách Mộng lao tới, nhằm thẳng vào Tô Hiểu. Đường, đường, hai đao sắc bén, chém xuống vào thời điểm cực kỳ nguy hiểm. Linh xích bị đánh bật ra, Ách Mộng nâng cánh tay trái lên, đưa ra, chắn trước mặt để bảo vệ mình. Xoạt một tiếng, ánh đao xẹt qua, Ách Mộng dùng tay, trái nửa, trong suốt đỡ lấy. Trong số các loại phán định mà Trảm Long Thiểm có thể tạo ra, chỉ có linh hồn thương tổn là hữu hiệu, còn năng lượng của thanh cương ảnh lại không có tác dụng, bởi vì thanh cương ảnh năng lượng thích hợp để phệ diệt năng lượng thân thể của địch nhân, chứ không phải đối phó với linh thể. Tư, giấy đoạn, tuyến quấn quanh cổ Ách Mộng, nàng cũng không để tâm. Thứ nàng sợ chính là thanh đao kia của địch nhân. Đột nhiên, mắt Ách Mộng biến thành xanh biếc, một cỗ linh hồn lực mạnh mẽ từ cơ thể nàng bộc phát ra. Và ngày sau đó, giấy đoạn tuyến không còn chút dấu vết nào. Trên giấy đoạn tuyến, hồn chi tơ leo lên, nhưng đối với u hồn mà nói, đây không phải là điều không thể tránh thoát. Nếu cường độ linh hồn của đối phương cao hơn, thì có thể tránh được. Cường độ linh hồn của Tô Hiểu là 350 điểm. Ngươi muốn ta chôn cùng sao? Ách Mộng gầm lên, một tay túm lấy giới đoạn tuyến trước cổ mình, dùng sức giật mạnh. Trong não nàng vang lên một tiếng chói tai. Xích chút nữa, nàng đã kéo bản thể của mình ra khỏi ký thể. Nếu bản thể bị chém đứt, chỉ cần một nhát đao, nàng sẽ hoàn toàn tiêu tán. Sau khi bắt được giới đoạn tuyến, Ách Mộng bỗng nhận ra một điều. Linh hồn của địch nhân có vẻ mạnh mẽ hơn nàng. Ý tưởng này vừa chợt xuất hiện trong đầu, Ách Mộng lập tức quét nó đi khỏi tâm trí. Nàng là u hồn, làm sao linh hồn của nàng lại yếu hơn loài người được? Điều này không thể nào. Linh hồn mạnh mẽ chính là sự tôn nghiêm cuối cùng của nàng. Một u hồn, bùm. Một đạo hàn mang từ trước cổ Ách Mộng chém qua, máu tươi văng khắp nơi. Sau khi đao này chém qua, Ách Mộng ngã xuống đất. Nàng đã gần chết, dù có bị thanh đao kia cắt nhẹ một chút, nàng cũng sẽ chết. Trảm Long Thiểm có thể chém tổn thương linh hồn nhờ vào đao thuật tông sư level 50. Nếu không có linh hồn phong nhận, kỹ năng bị động, tôi hiểu đối phó với Ách Mộng sẽ gặp chút khó khăn, ít nhất việc giết chết nàng là rất khó. Một đao của hắn khiến Ách Mộng nhận 928 điểm linh hồn thương tổn, nhìn có vẻ không nhiều lắm. Nhưng khi u hồn thừa nhận linh hồn thương tổn, nó sẽ nhận thêm tổn thương thực tế, tăng từ 150% đến 300%. Lúc trước, khi Tô Hiểu một đao chém vào thân thể Ách Mộng, nàng đã có cảm giác như muốn bất tỉnh. Một đao gây ra 2672 điểm linh hồn thương tổn, cộng thêm đặc tính u hồn của nàng, đã định sẵn u hồn không thể có HP quá cao, chỉ cần 2-3 đao nữa là sẽ chết ngay. Đây vẫn là trường hợp thay đổi đứng đầu u hồn. Chứ nếu là u hồn bình thường, tôi hiểu chỉ cần một đao liền chém tan thành mây khói, không để Ách Mộng có bất kỳ cơ hội nào để chạy thoát. Tôi hiểu khẽ kéo dưới đoạn tuyến, thân thể nửa trong suốt của Ách Mộng tựa như thủy tinh, cành tạch một tiếng vỡ vụn, một chiếc mài khuyền tài trong ánh sáng óng ánh rơi xuống, một đạo tiếng xé gió vang lên và chiếc mài khuyền lao xuống rơi trên vai Tôi hiểu. À ha ha, lại rớt trang bị rồi. Bà Hao phả ra khói xanh, rõ ràng là bị sét đánh không nhẹ. Hắn cười nói, rõ ràng là do hôm nay gặp phải sét đánh, nhưng lời cợt nhả vẫn không ngừng. Lão đại, đây là mùi gì? Ta ngửi thấy, sao thấy đói bụng quá vậy? Bà Hao nhìn quanh trái phải, đang tìm kiếm nguồn gốc của mùi thơm. Rất nhanh, nó nhận ra mùi thơm ấy, chính là mùi của chính nó, bị bổ nửa trái, ta đích. Hóa ra, ta bị bổ tới nửa cháy mà lại thơm như vậy. Bà Ha rung rung lông chim, cùng A Mỗ đã gặp phải một nhóm địch nhân. Trong số đó chỉ có một tên chạy thoát, còn lại đều bị nó và A Mỗ giết chết. Tô Hiểu nhặt lên chiếc khuyên tai bạc trên mặt đất. Đây rõ ràng là một món trang bị, nhưng vì không phải từ trong bảo dương sản xuất, nên nó đang ở trong trạng thái chờ giám định. Sau khi thu lại chiếc khuyên tai bạc, Tô Hiểu kiểm tra thông báo thưởng. Người đã đánh giết ám ma, tụ hợp thể, đã khiến nó linh hồn tử vong. Sinh vật này khá khó triệt để giết chết. Ngươi đạt được 619 điểm linh hồn tiền. Người đã đánh giết u hồn, ách mộng, bởi vì u hồn có tính đặc thù. Tử vong sau sẽ hình thành hồn linh trang bị. Loại trang bị này là bản thế giới duy nhất. Điểm thường từ 650 đến 1.100 điểm. Dù đã giết chết ách mộng, Tô Hiểu không nhận được linh hồn tiền, nhưng lại thu được hồn linh trang bị, một loại trang bị duy nhất trong thế giới này, với điểm thưởng có thể lên tới hơn 1.000 điểm. Tiếng nổ vang lên từ phụ cận, chính là từ tên ám ma cỡ lớn kìa. Sinh vật này được tạo thành từ nhiều ám ma, dù tất cả đã đồng loạt chết đi, nó vẫn có thể tiếp tục hành động trong một thời gian ngắn nữa. Oanh, oanh, oanh, không đầu ám ma cỡ lớn lao về phía Tô Hiểu, vì hắn chính là người vừa chiến đấu với nó. Ta đến chậm rồi. Một tiếng la lớn chất phát từ trong sương mù truyền ra. Sau đó là tiếng va chạm của áo giáp. Tiếp theo là tiếng rút kiếm và những tiếng nổ mạnh. Đùng, một tiếng vang lớn. Ám mà cỡ lớn bay đến gần Tô Hiểu. Sau một khắc, một thân ảnh mặc giáp toàn thân, cồng kềnh đầu đội mũ giáp dáng dấp bí đỏ lao tới. Hắn ăn mặc rất cồng kềnh, nhưng khi chiến đấu lại không hề vướng víu. Trong tay hắn cầm một thanh kiếm xoắn ốc dài chừng 1,5 m. Vì chuôi kiếm khá dài, nên hắn dùng nó như một cây trường thương. Foxy, Foxy, máu tươi vàng khắp nồi, thân ảnh cồng kềnh đâm thanh kiếm xoắn ốc về phía trước, giống như một mũi khoan, xuyên thẳng qua lồng ngực ám ma cỡ lớn, tạo thành một lỗ thủng đường kính gần 1 m. Trừng phạt vì tới chậm, đừng ra tay, Dakuya, chính ta sẽ đối phó với đại gia hỏa này. Thân ảnh cồng kềnh lưu lại câu nói này. Rồi lại lần nữa, xông vào ám ma cỡ lớn, hắn nhìn có vẻ cồng kềnh, thậm chí có chút khôi hài, nhưng lại dễ dàng đè ám ma cỡ lớn xuống đất, khiến nó không thể hoàn thủ. Dù sao, trên cổ thân ảnh cồng kềnh ấy, đang đeo một mai thẻ thợ săn màu ngà sữa. Nhìn thân ảnh cồng kềnh cùng ám ma cỡ lớn giao chiến, bà Hà, có chút không thể tin được, hắn đang nghi hoặc, không hiểu rốt cuộc là ai. Cuộc chiến kéo dài không lâu thì kết thúc, thân ảnh cồng kềnh dùng thanh kiếm xoắn ốc dài chừng 1,5 m trong tay, xoay nát ám ma cỡ lớn. Sau khi chiến đấu kết thúc, hắn cắm thanh kiếm xoắn ốc xuống đất, bắt đầu thu thập thi thể ám ma cỡ lớn, ngay cả những bộ phận không xà đầu lâu, cũng được hắn thu gom, xếp thành một đống. Sau đó, hắn đổ chút bột phấn lên đống thi thể, rồi đốt lửa, ngọn lửa lớn bùng lên. Thân ảnh cồng kềnh quay lưng lại với đống lửa, ngồi xuống cạnh thanh kiếm xoắn ốc. Hơi thở của hắn có phần dồn dập, nhưng chỉ sau vài hơi thở hắn đã ổn định lại. Đến trễ rồi, hắn nói, lúc chiều ta nghĩ ngươi sẽ ở đâu, ai ngờ lại ngủ quên mất. Thân ảnh cồng kềnh có vẻ hơi xấu hổ, vỗ vỗ lên chiếc mũ giáp cồng kềnh giống như quả bí đỏ trên đầu mình. Dakuya, ngươi bây giờ rất nguy hiểm, ám ngục, những dị quái vật đó đều đang chú ý đến ngươi. Công hội, cao tầng đã phái ta đến tiếp viện. Nếu có chuyện gì, ngươi cứ phân phó, ta có thể làm được. Đừng lo, ta nhất định sẽ nghe theo, nếu có gì không làm được. Thân ảnh cồng kềnh suy nghĩ một hồi lâu, nhưng không nghĩ ra được chuyện gì mà mình không thể làm. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng quên đi chủ đề đó, không biết từ đâu lấy ra một bình rượu nhỏ, bóc nắp bình, vì chiến thắng, cạn ly, hắn cười ha ha, định uống rượu, nhưng ngay khi ba ha nghĩ rằng hắn sẽ tháo mũ giáp cồng kềnh để uống, thì đối phương lại lấy ra một ống hút bằng gỗ, cắm vào bình rượu rồi bắt đầu uống ừng ực. Ngay lúc này, nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên vang lên, nhắc nhở, liệp sát giả đã hội hợp cùng phe của mình trong thế giới này. Theo Bowser, đội ngũ tạm thời đã được cấu thành. Do Tell, Bowser lạc đường, thời gian hội hợp bị trì hoãn, đội ngũ tạm thời đã được xây dựng. Đội ngũ này không có bất kỳ hạn chế nào, không bị trừng phạt nếu rời đi. Đã xây dựng đội ngũ tạm thời, Nếu Thao bao giờ hỗ trợ Liệp Sát Giả trong chiến đấu, tiền lợi mà Liệp Sát Giả nhận được sẽ không bị cắt giảm. Tô Hiểu và Bà Ha đối diện nhau. Bà Ha nhanh chóng lắc đầu, sẽ hiểu rằng nó không nhận ra kẻ vừa hào sảng lại có vẻ thiếu tâm kế này. Bia Quy à, người mang theo thì sao? Mùi thơm gì mà lạ vậy? Ám ma bị thiêu cháy, đâu có mùi này. Một thân ảnh, công cành ném, cho Tô Hiểu một bình rượu nhỏ. Nhắc nhở, người đã nhận được rượu ủ mọt nào? Loại rượu đặc tính, siêu phàm, sau khi uống, có thể buông lỏng thể xác và tinh thần. Nhưng nếu uống quá nhiều, sẽ say ngã, hai ngày không ăn gì. Mùi thơm này làm bụng hắn kêu lên, là lão tử. Bà Ha chuyển mắt với thân ảnh công cảnh. Thân ảnh công cảnh nhìn bà Ha. Tuy không thấy được biểu cảm của hắn, nhưng từ cử chỉ của hắn, mà nhìn, có thể thấy trên đầu hắn như có một dấu hỏi to tướng. Người là, Tô Hiểu ngồi cạnh đống lửa, ám ma thiêu cháy không có mùi gì lạ. Hơn nữa nó rất dễ cháy, cháy nhanh hơn cả củi. Thao, Boulder, ta là Thao, Boulder, Bia Quia, chúng ta chưa gặp nhau sao? Hình như là 5 năm trước. Mười năm. Thực ra chúng ta có lẽ chưa gặp bao giờ. Thao, Boulder thấp giọng cười một tiếng, khiến bầu không khí có chút lúng túng trong, nháy mắt liền biến mất. Chuyện này không quan trọng. Chúng ta đều là thợ săn, như vậy là đủ rồi. Dù sao, cùng là thợ săn, khi ngươi dùng đao đâm thủng bộ ngực ta lúc trước, ta cũng sẽ tin tưởng ngươi. Thao, Boulder giơ tay, trong bình rượu nhỏ, hắn cởi mở cười, nghe xong lời Thao, Boulder tự thuật, tôi hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, kẻ này có vẻ thiếu tâm kế, lại chính là một trong 3 tên thần linh thợ săn của thủ phạm công hội, mà nhận, Cocolin, Piacuya, Bí Đỏ, Thao, Boulder, Liệp Hồ, Yas, đây chính là 3 tên thần linh thợ săn của thủ vọng công hội, đồng thời là đội ngũ mạnh nhất của công hội này, theo lời Thao, Boulder. Hắn đã nhận được tin tức từ thủ vọng công hội cách đây 2 ngày, yêu cầu hắn hội hợp cùng Tô Hiểu, rồi cùng nhau điều tra một sự việc gì đó. Sau khi nhận được tin, Thao, Boulder lập tức từ Niue công quốc lên đường để có thể đến nhanh hơn. Hắn thậm chí không đi tàu hỏa hơi nước, mà chạy nhanh hơn cả tàu hỏa. Kết quả là, Thao, Boulder chạy đến mức lạc đường. Hắn còn không bằng ngồi tàu hỏa hơi nước. Kẻ này chạy một lúc liền mất phương hướng, thậm chí lao ra khỏi lãnh thổ của liên bang Isfel, tiến thẳng về phương Bắc, đến vùng cực hàn, đến vùng cực hàn, đến khi đến cực hàn, Thao, Boulder mới nhận ra, vương quốc Randall có tuyết rơi, rồi hắn mới quay lại, tiếp tục đi đường cũ, rẽ đông rẽ tây, cuối cùng lại trở về vùng cực hàn. Khi Thao, Boulder nhìn thấy bông tuyết phiêu động trước mắt, hắn mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, và cảm giác mơ hồ, bất định về phương hướng mà hắn đang phải đối mặt. May mắn thay, Thao, Boulder, không phải là người kiêu ngạo, hắn đã đến cực hàn địa, tìm đến đám băng duệ xin giúp đỡ. Điều mà hắn không ngờ tới là đám băng duệ lại biết rõ về hắn, và đã đưa hắn thẳng về Nire công quốc. Sau đó, Thao, Boulder, thành tâm lên tàu hơi nước, đầu tiên đến Sodo thành phố. Biết được Tô Hiểu không có mặt ở đó, hắn liền truyền tin cho thủ vọng công hội. Nếu hắn không phải là thần linh thợ săn, thì không thể nào biết được Tô Hiểu đã đến Vũ Thành, vì hành tung của Tô Hiểu hiện tại là bí mật cấp cao của thủ vọng công hội. Vậy ngươi là theo đường dày, mà chạy tới sao? Bê Ha vừa nói, vừa cố nín cười, cảm thấy rất hài hước. Chào, Banger, quả thật là một người mạnh mẽ, nhưng thiếu tâm kế. Đúng vậy, ta chạy rất nhanh, Thao, Boulder nói, nhìn có vẻ tự hào. Bà Hà, không biết, phải phản bác thế nào. Đột nhiên, hắn như nhớ ra điều gì, liền nói. Thiếu chút nữa, quên mất. Ta có thứ này, muốn giao cho ngươi. Đây là ta thuận đường lấy từ Thạch Đô, về, Thao, Boulder, liền lấy ra một thẻ thợ săn. Không chút do dự, trao cho Tô Hiểu, nhắc nhở, ngươi đã nhận được. Hoàng hồn di vật, vật phẩm này có thể bán ra để nhận 1.200 điểm danh vọng thế giới. Tô Hiểu tiếp nhận hoàng hồn di vật. Ban đầu hắn định sẽ đi đến trạm thứ 2 ở Thạch Đô, nhưng giờ xem ra không cần phải đi nữa, mà sẽ trực tiếp đến trạm thứ 3 để đoạt lấy một món thợ săn di vật cuối cùng. Khi đó, hắn sẽ có thể chiếm lấy quyền chủ động. Mai di vật kia lưu lại đến cuối cùng là có nguyên nhân. Mai thẻ thợ săn được xưng là thủ vọng di vật, thẻ thợ săn kia của chủ nhân đã mất đi rất nhiều năm. Thủ vọng công hội chính là do đối phương sáng lập, và đối phương cũng chính là thủ vọng công hội thợ săn đầu tiên. Thợ săn di vật chứa đựng thế giới chi lực, là căn cứ vào sự tích của chủ nhân khi còn sống. Thủ vọng di vật của chủ nhân đã thành lập thủ vọng công hội, vì vậy trong thẻ thợ săn kia chắc chắn chứa đựng một lượng lớn thế giới chi lực. Tôi hiểu, thậm chí hoài nghi, nếu như ám ngục thế lực chiếm được di vật kia, có lẽ bọn chúng sẽ không cần đến di vật khác nữa. Thủ vọng di vật tọa lạc tại Thần Hy thành phố, một tòa thành thị gần biển. Còn về vị trí xác của thủ vọng di vật, không ai rõ. Thủ vọng di vật được giấu ở một nơi nào đó trong Thần Hy thành phố. Đây là thông tin duy nhất mà thủ vọng công hội ghi chép lại. Trạm tiếp theo đi Thần Hy thành phố. Sao? Chào. Bowdery có chút say, mở miệng. Hiển nhiên, hắn đã biết rõ thợ săn di vật rất trọng yếu. Chính hắn cũng là người trước đây đã luôn truy tìm đám ám ma và u hồn, không biết chúng muốn làm gì. Vì vậy, hắn mới phải vất vả chạy khắp thế giới. Tôi hiểu, đứng dậy từ bên đống lửa. Sau một lúc, Bố Bố Uông và A Mỗ liền từ trong sương mù sông ra, đi về phía nhà ga hơi nước. Tôi hiểu, cảm nhận được, gần biển ở Thần Hy thành phố, nhất định sẽ xảy ra một trận ác chiến. Đến lúc đó, ám mục thế lực sẽ phải lộ rõ thực lực chân chính của mình. Cùng lúc đó, trong một con hẻm nhỏ của Vũ Đô, vài tên ám ma cùng u hồn đang quỳ một chân trên mặt đất. Phía trước bọn chúng là một nam nhân có cằm có râu ngắn, rất có vẻ nam tính của tuổi trẻ. Trước mặt hắn, một chiếc thẻ thợ săn đang lơ lửng. Đây là di vật của thần linh thợ săn. Thực tế, trong Vũ Đô có ba chiếc thẻ thần linh thợ săn. Chỉ có điều một chiếc đã mất từ lâu. Đây chính là chiếc thẻ còn lại. Nam nhân trong hẻm nhỏ bước ra. Ánh đèn bên đường ớt chiếu sáng lên khuôn mặt hắn. Người này tên là Douglas. Sáng nay, hắn còn là một thám tử, nhưng giờ đây đã không còn là như vậy. Hắn không phải ám ma, cũng không phải u hồn. Tàu hỏa hơi nước, như một con quái thú bằng sắt thép, xông phá màn sương, dày đặc, lao nhanh trên đường Ray. Trong khoang khách quý số 2, ánh đèn sáng tỏ, Tô Hiểu cầm trong tay một khối viên cầu kim loại, đang dùng tay vạn vẹo. Đây là thần bí chi nhãn. Theo trình độ luyện kim hiện tại của Tô Hiểu, nếu mở ra thần bí chi nhãn, có khả năng sẽ không lắp lại được nguyên dạng. Bởi vậy, hắn chỉ vạn vẹo theo hình thức nối tiếp mà vẫn chưa có vấn đề gì. Tô Hiểu nhận ra, ở giai đoạn hiện tại, tạm thời không cần phải mở ra thần bí chi nhãn, mới chỉ hoàn thiện ở giai đoạn sơ kỳ. Giống như trò chơi Rubik, mỗi lần xoay vài cái là cần phải nhận thức về kết cấu bên trong. Quá trình này không chỉ giúp hoàn thiện thần bí chi nhãn, mà còn là quá trình giải mã thứ này. Khi hoàn thành đến một mức độ nhất định, hắn sẽ tiến vào giai đoạn tháo gỡ. À Mỗ và Ba Ha đang ngủ say trên ghế đối diện. Thao, Boulder cùng Bố Bố Uông ở khoang hạ nhất, nơi tầm nhìn rộng rãi, không khí trong lành, nhưng lại có gió lớn. Lý do Tô Hiểu quyết định tìm kiếm thủ vọng, di vật là vì hắn không chắc chắn có thể tìm được thứ đó, chỉ khi vật ấy vào tay mới thật sự là của mình. Vì vậy, trước tiên hắn thu thập những di vật đã xác định được vị trí. Đây mới là cách làm thận trọng nhất. Nếu như đem tất cả thần linh di vật trong tay bán ra, hiện tại danh vọng thế giới của Tô Hiểu đã đạt 3.748 điểm, vẫn còn thiếu một chút so với mục tiêu dự tính. Tô Hiểu lấy ra một thẻ thợ săn. Trên thẻ ghi tên chủ nhân là Adam. Người này tuy là một lão thợ săn, nhưng nếu không vì sự kiện xảy ra vài năm trước, thần linh thợ săn sẽ lại có thêm một người. Adam sau khi bị tàn nguyên dung hợp, ăn mòn, không phải trở nên mạnh hơn, mà là yếu đi rất nhiều. Tô Hiểu vẫn luôn muốn xác định một vấn đề, đó là liệu việc Adam bị căn nguyên dung hợp ăn mòn có phải chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên. Về phương diện vận khí, Tô Hiểu khá tự tin vào sự hiểu biết của mình, cũng giống như khi ở thế giới trước. Hắn triệu hồi chủng tộc, dù chỉ đánh một trận ở khu thí luyện, hắn cũng đã thu thập được vài thẻ đỏ tươi. Theo thông tin từ luân hồi nhạc viên, tỷ lệ rơi thẻ đỏ tươi khi đánh bại khí ước giả là khoảng 52,7%. Nhưng lần này, mới chỉ hai ngày sau khi bước vào thế giới này, Tô Hiểu đã thông qua cái chết của Adam mà biết được sự tồn tại của căn nguyên dung hợp. Loại vận khí này đã vượt qua phạm vi may mắn thông thường, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Tô Hiểu cảm giác như có một lực lượng nào đó đang thúc đẩy mọi chuyện này. Về phần đối phương đang mưu đồ điều gì, Tô Hiểu không thể đoán trước, tạm thời hắn cũng không nghĩ ra được. Đang khi Tô Hiểu đau đầu suy nghĩ, đột nhiên từ ngoài cửa sổ truyền đến tiếng đùng đùng đùng, bố bố uông, đầu chó của nó từ vị trí gần phía trên cửa sổ thò ra. Thấy Tô Hiểu nhìn qua, bố bố uông vội vã co lại đầu, nhưng chỉ một lúc sau lại bắt đầu gõ cửa sổ, rất nghịch ngợm. Khi tàu hơi nước lao ra khỏi làn sương mù, lúc này đã là 2 giờ sáng, sau khi đi qua 4 nhà gà, đến 6 giờ sáng, tàu đã đến Thần Hy thành phố. Gió biển tanh mặn thổi đến, tại nhà gà, có thể nhìn thấy biển rộng xa kít, thái dương từ mặt biển mọc lên, nhuộm vàng mặt biển, tựa như cảnh trong tranh. Thần Hy thành phố nổi danh vì phong cảnh đẹp, nhưng càng nổi tiếng hơn là sự hỗn loạn của nơi đây. Hơn 500 năm trước, khi các quốc gia còn dùng vũ khí lạnh và sống trong thời đại hàng hải, Thần Hy thành phố đã trở thành căn cứ của hải tặc. Đừng nghĩ bọn hải tặc chỉ là đám ô hợp. Vào thời kỳ đỉnh cao, bọn chúng mạnh mẽ đến mức ngay cả Ranh Vương quốc cũng không thể làm gì được. Chúng thành lập một quốc gia hải tặc. Điều này dẫn đến cuộc chiến với Ranh Vương quốc. Tuy nhiên, cuộc chiến không thể diễn ra trên biển vì bọn hải tặc muốn chiếm đất. Kết quả, Ranh Vương quốc cử quân đoàn thứ ba dạy cho bọn chúng một bài học, quét sạch được một phần lớn. Những kẻ còn sống sót thì phải ngoan ngoãn tẩy trắng, trở thành lực lượng hải quân của Ranh Vương quốc. Ban đầu, hòn đảo này có tên là Hắc Kỳ đảo, nhưng cái tên này gợi nhớ đến hải tặc. Nên sau khi Ranh Vương quốc nắm quyền, họ đổi tên thành Thần Hy thành phố. Dù đã qua nhiều lần tẩy trắng, dân phong nơi đây vẫn khó thay đổi. Nơi này thờ phụng võ lực, cộng với địa thế thuận lợi cho việc chạy trốn của các bến cảng, mức độ hỗn loạn là điều dễ hiểu. Vừa bước ra khỏi ga tàu hơi nước, cảnh tượng đường phố bẩn thỉu hiện ra trước mắt. Nếu Vũ Thành là đứa con ruột của Ranh Vương quốc, thì Thần Hy thành phố chính là thứ không đáng giá. Liên quan đến thông tin về thủ vọng di vật, tôi hiểu chỉ biết rằng vật này đang ở Thần Hy thành phố, còn lại thì hắn không hay biết gì thêm. Tô Hiểu không tin rằng mình là người duy nhất đến Thần Hy thành phố để tìm kiếm thủ vọng di vật. Vật này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với thủ vọng công hội. Rất có thể họ đã phái thợ săn đến Thần Hy thành phố nhiều lần để tìm kiếm. Tô Hiểu không giỏi trong việc tìm kiếm thợ săn di vật, nhưng điều này không quan trọng. Hắn đã mang đến người am hiểu về việc này, không phải là Tao Baojie, mà là một người khác. Người này không hề liên quan đến thủ vọng công hội. Bà Hà đã từng giao đấu với đối phương, làm đối phương bị thương và có được vết máu của hắn. Chỉ cần có được vết máu, mọi việc đã đủ. Sau khi tìm được nhà lữ quán để tạm trú, Tô Hiểu rảnh rỗi đã lấy ra một mảnh giấy đã bị tàn phá. Trên đó, mơ hồ có thể nhận thấy một trận đồ. Đây là thứ mà hắn đã tìm thấy trong nhà che chở. Nghiên cứu mấy ngày, nhưng vẫn chưa phát hiện được điều gì mới. Các dấu vết trên đó quá mơ hồ. Chao Baojie ngồi ngay ngắn trên sàn nhà, hai tay đè lên đầu gối, bắt đầu suy nghĩ xem phải làm thế nào tiếp theo. Sau một hồi không suy nghĩ được gì, cái mũ giáp cồng kềnh giống như bí đỏ của hắn rủ xuống, từ bên trong phát ra tiếng náy. Tô Hiểu không đi tìm kiếm thủ vọng di vật ngay lập tức, vì hắn biết rằng trong tình huống không có bất kỳ manh mối nào, việc đi lung tung sẽ rất vô ích. Hắn đã gửi thông báo cho thủ vọng công hội tổng bộ, yêu cầu họ cử ít nhất 30 lão thợ săn đến hỗ trợ. Mặc dù sự giúp đỡ này không quan trọng lắm, nhưng Tô Hiểu muốn thông qua đối phương để dụ địch, tìm ra thủ vọng di vật. Ám ngục thế lực càng am hiểu việc tìm kiếm thợ săn di vật, bởi vì bọn chúng sở hữu căn nguyên dung hợp. Tô Hiểu muốn làm việc này chỉ là dẫn người của ám mục thế lực đến Thần Hy thành phố, thông báo cho họ biết rằng thủ vọng di vật đang ở đó, sau đó để bọn chúng tự phát huy, trong khi hắn và Bobo-un sẽ truy tung theo năng lực của mình. Tích, tích, tích, máy truyền tin trong ngực Tô Hiểu vang lên, là tín hiệu từ Bobo-un, báo rằng nó đã chuẩn bị xong. Tô Hiểu lấy ra một bình nhỏ, giải cỡ ngón út, đổi danh hiệu, rồi đổ vết máu trong bình ra. Bà, máu tươi, trong không khí tạo thành những gợn sóng, danh hiệu năng lực tiên huyết ấn ký, chủ động, được kích hoạt, rất nhanh. Tô Hiểu có thể đoán được phương hướng của địch nhân. Liên lạc với Bobo-un, Tô Hiểu yêu cầu nó truy tung theo phương hướng này. Khoảng mười mấy phút sau, Bobo-un gửi về tin tức, nói rằng nó đã tìm được mục tiêu. Biết được tin tức này, mắt Tô Hiểu sáng lên, hắn không giải trừ hiệu quả của tiên huyết ấn ký, chủ động, vì năng lực của danh hiệu này có thể duy trì trong 12 giờ, dù chỉ có thể xác định phương hướng đại khái của địch nhân, nhưng cũng rất quan trọng. Bobo-un bên kia đã bắt đầu suy tung, trong đầu Tô Hiểu suy nghĩ quay cuồng. Đầu tiên, địch nhân trước đó không biết thủ vọng di vật ở thần hy thành phố. Điều này có nghĩa là phản đồ trong thủ vọng công hội không khó đối phó như hắn tưởng. Ít nhất đối phương không phải là cấp cao trong thủ vọng công hội. Những người cao tầng bình thường trong công hội đều biết rõ rằng thủ vọng di vật ở thần hy thành phố. Nghĩ đến đây, tôi hiểu bỗng dưng suy nghĩ rộng mở hơn rất nhiều. Kẻ phản đồ kia có thể phái một thợ săn tóc bạc, tức là một lão thợ săn, đến ám sát hắn. Điều này chứng tỏ đối phương trong thủ vọng công hội có địa vị không thấp chút nào. Địa vị cao như vậy nhưng lại không hiểu rõ quá nhiều bí mật, cộng thêm cấu trúc đơn giản của thủ vọng công hội, Tô Hiểu liền chuyển ánh mắt sang Tao Boulder, thần linh thợ săn, và nhận thấy rằng người này chỉ có hai điểm rõ ràng: địa vị rất cao và không hiểu rõ quá nhiều bí mật. Thần linh thợ săn khác với những thành viên cấp cao trong thủ vọng công hội có một số bí mật mà thần linh thợ săn không cần phải biết. Thường thì bọn họ chỉ chiến đấu với thế lực ám ngục, và một khi bị địch mang đi đầu lâu, thì những bí mật đó rất dễ bị tiết lộ. Chào, Boulder, mặc dù có chút thiếu tâm kế, nhưng hắn không cần phải nghi ngờ điều này. Tuy nhiên, một tên thần linh thợ săn khác, Liệp Hồ, Yes lại khác, Liệp Hồ, Yes hoàn toàn có khả năng phái một lão thợ săn đi ám sát. Khi phỏng đoán này nảy sinh trong đầu, Tô Hiểu ngay lập tức nghĩ rằng mình phải nhanh chóng giết chết tên này. Hắn cũng không phải là người chính nghĩa. Không cần bất cứ chứng cứ nào, sau khi thu thập được bằng chứng chứng minh Liệp Hồ, Yes, là kẻ phản đồ, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Hơn nữa, tên này vẫn luôn chỉ làm cho có, toàn là thần linh thợ săn, Tao, Boji, tuy có chút thiếu tâm kế, nhưng ít ra cũng là một người đang làm việc. Còn Liệp Hồ, Yes thì không, Liệp Hồ, Yes còn chưa từng gặp Tô Hiểu, nhưng không ngờ đã bị an bài sắp đặt trước. Chào, bảo, giờ, đột nhiên ngửa đầu, như bừng tỉnh, phát hiện Tô Hiểu đang ngồi đối diện, hắn lập tức giả vờ như đang suy nghĩ, dường như vừa rồi, hắn không ngủ. Nhưng sau một lúc, mũ giáp của hắn lại rủ xuống, tiếp tục ngủ. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị ăn sáng, trong ngực hắn, chiếc máy truyền tin vang lên, mặt máy lập, lè ánh đỏ, báo hiệu địch nhân đã tìm đến phương vị thủ vọng di vật. Biết được điều này, Tô Hiểu trong lòng không khỏi kinh ngạc, hắn liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới một giờ trôi qua kể từ khi địch nhân đến thần hy thành phố, quả là hiệu suất nhanh chóng. Boulder, tỉnh lại, hả, trời sáng rồi sao? Tô Hiểu mở cửa phòng, A Mỗ và bà Ha cũng nhanh chóng theo sau. Chào, Boulder ngẩn người một lát, rồi cũng vội vã bước theo. Cùng lúc đó, tại góc đông nam thành phố Thần Hải, trước cửa một kho hàng, mấy vũng máu rải rác xung quanh, ba tên ám ma canh giữ ở trong một con ngõ hẹp vắng vẻ. Một thân ảnh bước vào ngõ. Thấy vậy, ba tên ám ma lập tức đề phòng. Một tên trong số đó lên tiếng, đừng quên ngươi đã hứa thủ lao. Người tới chỉ cười, không mấy để ý tới ba tên ám ma, rồi đẩy cửa kho hàng. Vài bóng hình mờ ảo, nửa trong suốt, lơ lửng trong kho. Trên mặt đất, mười mấy thi thể nằm rải rác. Trên người họ không có vết thương, nhưng vẻ mặt cứng đờ, đầy sự hoảng sợ, như thể họ muốn kêu lên, nhưng không thể. Rain cũng xa suốt rồi, như thể đang thở dài, hoặc như đang nhạo báng. Douglas bước vào trong địa đạo, dừng lại trước một thông đạo dưới đất tối đen như mực, không xa hắn. Bố bố Wong đang quan sát xung quanh, Tô Hiểu lấy tốc độ nhanh nhất, lao đến ngõ hẹp gần đó. Vừa mới đến, hắn lập tức nhận ra khí tức ám ma trong không gian này. Hắn rút trường đao bên hông, bước vào ngõ hẹp đầy mùi tanh hôi, Thao, Bowser cũng không chậm trễ. Ngay khi Tô Hiểu vừa bước vào, Bowser đã phát kiếm săn ốc đuổi theo trong ngõ hẹp. Ba tên ám ma đang chăm chú nhìn Tô Hiểu, nhưng chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cảm giác của chúng như có một thanh đao treo trên cổ. Chỉ cần chúng động đậy một chút, sẽ ngay lập tức bị chém đứt đầu lâu. Phịch một tiếng, cháo, Bowser dừng lại đột ngột. Mặt đất dưới chân hắn lõm xuống một phần, hắn chỉ sơ qua quan sát, rồi gật đầu ra hiệu cho Tô Hiểu. Hắn dùng vai đập vào bức tường bên cạnh, khiến đá vụn văng tung tóe. Thao, Bowser lao vào trong địa kho, vài tên u hồn nửa trong suốt lao về phía hắn. Thao, Bowser rút kiếm xoắn ốc ra, một luồng năng lượng mạnh mẽ từ trong thân kiếm quán trú, tạo thành một vòng xoáy năng lượng. Thao, Bowser nắm chặt chuôi kiếm như một kỵ sĩ cầm chùy xung phong, hắn phá vỡ một lớp sóng khí, rồi ngay lập tức xuất hiện sau lưng mấy tên u hồn. Một tên trong số chúng bị nghiền nát, thân thể tan rã, bản thể dạng khói trắng kêu thảm rồi, tiêu tán vào không khí. Khi mấy tên u hồn còn lại quyết tâm lao về phía Thảo, Bowser, băng giá lan tỏa, cảm tạ, tao, Bowser hô to, nhảy vào một thông đạo trong địa kho, hắn nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Bùm, bùm, bùm, đao mang màu lam nhạt, chém xuyên qua bức tường, chém tan vài tên u hồn trong địa kho, khiến chúng gào thét thảm thiết rồi tiêu tán. Nhân cơ hội đó, A Mỗ và Ba Ha cũng xông vào trong thông đạo của địa kho. Bên ngoài ngõ hẹp của địa kho, Tô Hiểu đối diện với ba tên ám ma. Ba tên này có làn da đỏ sầm, đều thuộc giai đoạn 2 của ám ma. Tại sao lại có thợ săn? Ba tên ám ma tỏ ra rất khẩn trương, nhìn dáng dấp của chúng, rõ ràng chúng không phải là hào quỷ hay hồn thủ hạ. Thế lực ám ma cũng không vững chắc như thép, chỉ có một bộ phận ám ma và u hồn lựa chọn ủng hộ hào quỷ. Hồn và Douglas đào trong tay Tô Hiểu trở lại bao. Hắn bước đi hướng vào trong địa kho, ba tên ám ma không kịp phản ứng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngay sau đó, vết máu xuất hiện trên mặt, cổ và ngực của chúng. Với thực lực của bọn chúng căn bản không thấy được Trảm Long Thiểm chém ra bốn đao trước khi trở lại bao. Đát, Trảm Long Thiểm quay lại bao, Tô Hiểu không quay đầu lại, tiếp tục tiến về phía trước, máu tươi văng ra phía sau hắn. Thao, Baiju đi ở phía trước nhất, tiếp theo là A Mỗ và bà Hải. Tô Hiểu đi ở phía sau cùng, nhằm tránh bị cắt đứt đường lui. Phía trước nhất là Thao, Bowser. Hắn tiến về con đường không thuận lợi, thông đạo dưới đất bị sụp đổ nhiều mảng lớn, và thường xuyên có cạm bẫy được kích hoạt, nhưng điều này không thể ngăn cản được hắn. Dưới mặt đất, sâu hàng trăm mét, thông đạo tiếp tục kéo dài. Đến khi đến đây, thông đạo bắt đầu chuyển thành sườn dốc và dần bằng phẳng. Trong một đoạn thông đạo rộng khoảng 6 mét, cao chừng 5 mét, có một chiếc ghế được đặt ngay giữa. Một nữ nhân mặc áo da vừa vặn, tóc ngắn, màu trắng, đang ngồi trên đó. Nàng tên là Doris, khí thế mạnh mẽ. Nhìn dáng vẻ nàng, rõ ràng là một đại boss cấp 7 trong tình thế này. Đều là phế vật, Doris nói. Dân gian siêu phàm tổ chức quả nhiên không phải là chỗ dựa lâu dài, tư chất mới quyết định tất cả. Tay nàng đeo găng tay đen bằng vải nhung, nắm chặt lại, cảm nhận được trong cơ thể mình sức mạnh cuồn cuộn. Đây chính là cái giá phải trả khi tỷ lệ sinh tồn không đến 8%, nhưng nàng không biến thành quái vật đầy cơ bắp, mà vẫn giữ được dáng người thướt tha. Nàng có quái vật, sức mạnh cùng với độ cứng bền của thân thể. Sự kết hợp này cùng với sự tự tin đang dâng trào trong nàng. Tiếng bước chân dồn dập từ phía sau chỗ rẽ vàng đến. Doris ngẩng đầu lên nhìn, thấy một nam nhân có cằm râu ngắn, toát lên vẻ nam tính đầy hấp dẫn. Đúng là loại hình mà ta ưa thích, Doris nghĩ, quan sát Douglas, rồi tiếp tục nói, đáng tiếc, ta đã thu bọn hắn 30 vạn tịch lạc. Douglas tiếp tục bước tới, hắn hiểu rõ về các tổ chức siêu phàm dân gian. Thông thường, các thành viên của những tổ chức này sẽ bị thủ vọng công hội bắt giữ. Nếu phẩm hạnh tốt, bọn họ sẽ được thu nạp vào ngành hậu cần, còn nếu phẩm hạnh xấu, sẽ bị tù chung thân, hoặc giao cho Ranh Vương quốc xử lý. Ê, ta đang nói chuyện với người đấy. Doris thần sắc lạnh đi, nàng vừa muốn đứng lên từ trên ghế, không còn duy trì tạo hình nghiêm nghị lúc trước, thì đột nhiên Douglas vung tay phải lên, trong nháy mắt tiếp theo. Doris như một viên đạn pháo, ầm một tiếng, đụng mạnh vào bức tường bên cạnh. À, Douglas hơi kinh ngạc, bởi vì nữ nhân bị đập vào tường lại không chết. Sinh mệnh lực của nàng thật sự rất ngoan cường. Một tiếng nổ vang lên từ phía sau. Douglas không còn để tâm đến Doris nữa, hắn biết giết đối phương chỉ là lãng phí thời gian. Với hai tên thần linh thợ săn đang ở phía sau, hắn không thể để mình bị vướng lại lâu. Douglas nhảy vào một thông đạo sâu hơn. Lúc này, Doris từ trong lỗ hổng trên tường bò ra, ẹ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt tường sau lưng nào là một lỗ hổng hình người. Hỗn đản, lại dám đánh lén ta. Doris tức giận đến mức đồng tử run rẩy, nàng bị phẫn nộ lấn át hoàn toàn. Ầm vào một tiếng, bức tường bên cạnh thông đạo bị nghiền nát. Một thanh kiếm xoắn ốc lao ra. Tao, Tauder lập tức nhìn xung quanh, nhanh chóng phát hiện Doris, cùng với sự phẫn nộ trên mặt nào. Nữ sĩ, duy trì tỉnh táo. Tao, Bowser, vừa thốt lên hai chữ, thì Doris đã lao về phía hắn. Điều này khiến Bowser phản ứng theo bản năng, một cước đẩy nàng ra. Ba nhâm, Doris xông qua một đạo tàn ảnh, lần nữa lao vào vách tường, tạo ra một lỗ hổng hình người thứ hai. Lần này, tứ chi của nàng vươn ra, tạo thành một hình dáng khác hẳn so với lần trước. Thấy trên tường có hai đạo lỗ hổng hình người, Tao, Bowser chỉ biết thở dài, rồi đuổi theo phía trước, nơi Douglas đang đi. À, Doris từ trong lỗ hổng hình người bò ra, đứng dậy, rồi nàng tựa như muốn vội vã bỏ chạy. Nhưng ngay lúc này, một luồng hàn băng đột ngột tuôn ra từ phía trước, kèm theo một tiếng ầm vào. Một đạo thân ảnh lao tới. Ngay khi Doris còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếng la của bà Hào bỏ rể, tránh ra, đừng cản đường. So với tiếng la của bà Hào, hành động của hắn còn trực tiếp hơn, khi hắn vung một tay, đánh Doris bay đi. Đùng, một đạo lỗ hổng hình người thứ ba xuất hiện. Và một điều trùng hợp là bá đạo, lỗ hổng hình người này được bố trí rất cân xứng, cách nhau đều đặn. Khi Tô Hiểu đi đến phía sau cùng, hắn thấy thông đạo đã trở thành một tổ ong. Trên tường, bá đạo lỗ hổng hình người vẫn còn nguyên vẹn. Tô Hiểu liếc mắt nhìn Doris trong lỗ hổng, rồi thông qua kênh đoàn đội liên lạc, hắn hỏi bố bố Uông. Bố bố, Douglas đã đắc thủ rồi sao? Gâu, bị trộm rồi sao? Tô Hiểu nhíu mày. Siêu phàm tổ chức dân gian này quả thực rất hỗn tạp, ngư long hỗn tạp. Bọn họ nắm giữ một vật phẩm mà Tô Hiểu rất cần, đó chính là thủ vọng di vật. Theo thông tin từ bố bố Uông, tổ chức này coi thủ vọng di vật như thánh vật, dường như bọn họ có thể sử dụng năng lực siêu phàm nhiều vào thánh vật này. Vừa rồi trong lúc hỗn loạn, tổ chức siêu phàm này đã bị phá vỡ, trong số đó một vài người mang theo thánh vật và đang định chạy trốn. Với thực lực của Douglas, hắn đương nhiên sẽ không để những kẻ đó trốn thoát. Tuy nhiên, khi hắn đuổi theo, một cảnh tượng khôi hài đã xảy ra. Ba tên siêu phàm giả thấy Douglas đến, lập tức đầu hàng và tỏ vẻ bọn họ đã sớm muốn rời khỏi tổ chức, gia nhập thủ vọng công hội, bỏ ác theo thiện. Họ hy vọng Douglas sẽ cho bọn họ một cơ hội. Hiển nhiên, ba tên này đã ngộ nhận rằng Douglas là thợ săn. Nếu Douglas không cho họ cơ hội, bọn họ sẽ hủy diệt thủ vọng di vật, thứ mà tổ chức của họ đã nghiên cứu rất lâu. Họ biết cách sử dụng những kiến thức nghiên cứu nửa vời, nhưng lại không rõ ràng cách để phá hủy nó. Khi Tao, Bowser đuổi tới, tình hình bên đó vẫn rằng co. Ba tên siêu phàm giả không biết có nên tin tưởng Douglas hay tiếp tục tìm Tao, Bowser, bởi cả hai bên đều tự xưng là thợ săn. Chỗ dựa lớn nhất của ba tên siêu phàm giả chính là khả năng của họ có thể phá hủy thủ vọng di vật. Trong nháy mắt, cộng thêm việc Douglas đang giằng co với Tao, Bowser đã tạo cơ hội cho ba tên này. Sau khi biết được những tin tức này từ bố bố Uông, tôi hiểu tháo thẻ thợ săn trên cổ ra, huyết khí dần dần tỏa ra. Hắn muốn biết, nếu hắn tự xưng là đồng minh của Douglas, ba tên siêu phàm giả sẽ có phản ứng gì? Hắn đoán xác suất lớn nhà ba tên đó sẽ lập tức tin rằng Tao, Baudrill, là người tốt, còn tôi hiểu cùng Douglas là kẻ ác. Tôi hiểu đi đến cuối thông đạo dưới đất. Phía trước xuất hiện một không gian rộng lớn, nơi đây bày hàng loạt trụ thủy tinh cao 3 mét. Bên trong là các loại sinh vật đang âm mình, trong đó có một giai đoạn ám ma già xám, không đi xa bao nhiêu. Vài đạo thân ảnh liền xuất hiện trước mặt. Trong đó có ba người đứng dựa vào bức tường gần đó, hai nam một nữ, bọn họ đều đang ở trong trạng thái khẩn trương, tóc mai và trán đều ướt đẫm mồ hôi. Hai người nam mạnh mẽ đứng phía trước, còn nữ nhân duy nhất đứng sau lưng bọn họ, hai tay nắm chặt một ống thủy tinh. Trong ống thủy tinh trong suốt, ngâm một di vật của thủ vọng, và trên bề mặt di vật đó, những xúc tu giống rễ cây thực vật đang leo lên. Douglas và Tao, Baudrill đứng đối diện nhau, tạo thành thế đối lập với ba người kia. Cả bọn mơ hồ hình thành một hình tam giác. Xa hơn một chút là A Mỗ và Ba Ho. Hai người vẫn giữ vững khí tức của mình. Nếu lúc này mà nói họ cùng phe với Tao, Baudrill, thì có lẽ sẽ giảm đi rất nhiều độ tin cậy đối với Tao, Baudrill, Douglas. Người còn chưa giết hết bọn chúng sao, giết sạch chúng đi. Hảo quỷ bên kia đã đợi lâu rồi. Tôi hiểu nhảy lên một trụ thủy tinh, tay cầm đao, huyết khí quanh hắn tỏa ra mạnh mẽ. Nghe thấy lời của tôi hiểu, Tao, Baudrill, trong lòng cảm thấy lạnh toát. Nhưng hắn rất nhanh liền hiểu ra tình hình, kiếm xoắn ốc trong tay nhắm ngay vào tôi hiểu. Dù trong hoàn cảnh này, Bồ Bồ Uông đã chứng kiến cảnh tượng này, và không tiếc lời khen ngợi Tao, Baudrill. Dù bình thường hắn có vẻ thiếu tâm kế, nhưng vào lúc mấu chốt, lại rất đáng tin cậy. Cuồng giết, Corcoran, cho, Baudrill cảm nhận được khí tức căng thẳng. Hắn bước hai bước trích, mơ hồ đứng chắn, giữa Tô Hiểu và ba tên siêu phàm giả. Thấy vậy, ba tên siêu phàm giả trong lòng, không khỏi dao động. Khi họ nhìn bóng lưng cồng kềnh của Tao, Baudrill, một cảm giác an tâm không rõ lý do dâng lên trong lòng họ. Douglas cùng Tài, Baudrill có phải là người tốt hay không? Ba tên siêu phàm giả không thể phán đoán được, nhưng khi nhìn vào Tô Hiểu, họ chỉ cần liếc qua là đã nhận ra hắn không phải người tốt. Hắn là kẻ đã tàn sát vô số sinh linh, có thể là mấy vạn, mười mấy vạn, hoặc thậm chí nhiều hơn nữa. Huyết khí quanh hắn khiến bọn họ phải dùng mình. Cảm giác này từ tận đáy lòng và linh hồn khiến họ không thể không run sợ. Ngay lúc đó, Douglas lên tiếng, Baudrill, ngươi trước tiên dẫn bọn họ rút lui, mâu thuẫn giữa chúng ta và tổng bộ sẽ giải quyết sau. Lần này công lao thuộc về ngươi, nhưng đừng như lần trước, dùng hình phạt riêng trên đường, bọn họ tội không đáng chết. Douglas giơ tay lên, thả xuống, và một thẻ thân phận của thần linh thợ săn xuất hiện, được đeo trên cổ hắn. Đây là di vật mà Douglas có được từ Vũ Đô. Lời nói của Douglas có thể nói là rất tàn nhẫn. Trước tiên, hắn nhấn mạnh mối mâu thuẫn ngầm giữa hắn và Tao, Baudrill. Sau đó, hắn ngụ ý rằng, việc mang theo ba người này là công lao của Tao, Baudrill. Vì thế, mới có sự giằng co vừa rồi. Đồng thời, hắn cũng ám chỉ, cả hai không phải là đồng minh trong thủ vọng công hội. Tàn nhẫn nhất là, Douglas tiết lộ rằng, Tao, Baudrill là một thợ săn ưa thích dùng hình phạt riêng. Nghe vậy, ba tên siêu phàm giả còn dám tiếp tục đi cùng Tao, Baudrill nữa sao? Vạn nhất cái bí đỏ này có đặc thù ham muốn giữa đường tìm một chỗ đem bọn họ tra tấn tới chết thì sao? Ba tên siêu phàm giả nhìn nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn họ đã không còn phân biệt được ai là ai. Đại não gần như sắp chết máy. Nhưng bọn họ đều biết một điều, không thể tùy tiện giao ra thánh vật trong tay. Một khi giao nhầm, bọn họ sẽ xong đời. Hiện tại, chỗ dựa duy nhất của bọn họ chính là khả năng hủy diệt thánh vật. Tô Hiểu ngồi trên trụ thủy tinh cao 3 mét, nhìn xuống cảnh tượng bên dưới. Hắn hướng miệng ném khối linh hồn kết tinh, chậm rãi nhấm nháp. Thấy cảnh này, đừng nói ba tên siêu phàm giả, ngay cả Douglas cũng cảm thấy khóe mắt hơi co rút lại. Hai vị, bằng không, các ngươi cùng nhau bảo vệ chúng ta đi. Nữ nhân trong ba tên siêu phàm giả run rẩy mở miệng, tốt, đương nhiên có thể. Douglas và Tao, Baudrill lần lượt đáp. Nghe lời này, ba tên siêu phàm giả đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, trước đó, các ngươi phải lựa chọn, đem thánh vật giao cho hắn, hay giao cho ta. Devless nghiêm túc lên tiếng, đừng nghĩ rằng các người có thể thoát tội. Nếu các người đã sát hại bình dân, khiên ngục giam sẽ là nơi các ngươi ở suốt phần đời còn lại. Đừng dùng đồ vật trong tay các ngươi để uy hiếp chúng ta. Nó rất quan trọng, nhưng không quan trọng đến mức các ngươi có thể thoát tội. Căn cứ theo điều 1157 của Vương quốc luật pháp, tất cả hành vi mưu sát đều sẽ bị xử lý. Douglas liên tiếp nhắc đến 6 điều luật của các vương quốc liên quan đến vụ việc này, khiến ba tên siêu phàm giả không khỏi sửng sốt. Ánh mắt của bọn họ chuyển hướng về phía Tao Baoju, người này nào có hiểu rõ về pháp luật của danh vương quốc. Hắn ngẩn người một lúc, rồi mới nhẹ nhàng thốt ra một câu. Tâm hỏa chưa tắt, ngay khi ba người còn chưa kịp hồi phục, Douglas từ trong lòng lấy ra một vật. Đó là đòn sát thủ của hắn. Ta không chỉ là thợ săn, mà còn kiêm thám tử. Đây là giấy chứng nhận của ta. Ta sẽ căn cứ vào điều lệ của thủ vọng công hội và danh vương quốc để phán quyết công bằng nhất. Các người chủ động giao ra, tang vật, hành vi, ta sẽ ghi chép lại. Dù sao đây cũng liên quan đến tương lai của các người. Douglas ném giấy chứng nhận ra trước mặt ba tên siêu phàm giả. Họ rõ ràng chưa từng tiếp xúc với thợ săn, nhưng đã từng nghe nói về thám tử. Đối với bọn họ, đấu trí đấu dũng với thám tử là điều bình thường. Giấy chứng nhận kia không thể nghi ngờ, đó là thật. Vậy chúng ta, ba tên siêu phàm giả không còn do dự nữa. Tâm mắt của bọn họ hoàn toàn tập trung vào người Douglas. Vậy giao cho ngươi. Nữ siêu phàm giả, tay run rẩy đưa ra một vật. Douglas vẫn giữ biểu cảm không thay đổi. Còn không xa, Tao Bander, dưới chiếc mũ giáp bên thầy, thần tình vô cùng nôn nóng. Ngay khi nữ siêu phàm giả sắp trao di vật thủ vọng cho Douglas, cơ thể nàng bỗng run lên, đồng tử co lại, bởi vì, trong tầm mắt của nàng, xin trụ thủy tinh xa xa, Tô Hiểu đang mỉm cười, dường như kế hoạch của hắn đã thành công. Có vẻ như việc Douglas đạt được di vật thủ vọng chính là điều mà Tô Hiểu mong muốn nhìn thấy. Tô Hiểu không giỏi trong việc biện luận, nhưng như lời quân chủ Harold từng nói, Tô Hiểu chỉ cần diễn xuất cho khéo, để hắn phải thán phục. Hai người đều là thợ săn. Nữ siêu phàm giả nhìn Douglas. Douglas gật đầu, ta giao thánh vật cho hắn, như vậy có được chưa? Nữ siêu phàm giả vẫn nhìn Douglas, ánh mắt thăm dò, quan sát từng biểu lộ trên mặt hắn. Douglas không nói gì, chỉ cười, hắn đang thưởng thức cảm giác hiện tại, bảo vệ chúng ta. Nữ siêu phàm giả kêu lên, hai tay nắm chặt thủ vọng di vật, vội vã chạy đến sau lưng Tao Baoder. Đương nhiên, Tao Baoder giơ kiếm xoắn óc lên, chỉ về phía trước, chỉ vào Douglas. Như thế này, đầy người sung sướng. Douglas cởi bỏ cúc áo, một con khuyển thú toàn thân huyết nhục mơ hồ từ không khí sau lưng hắn xuất hiện, miệng phun ra chuôi cầm của một thanh vũ khí. Douglas nắm lấy chuôi vũ khí. Một tiếng cảnh cạch, một luồng điện màu xanh lam tuôn ra. Hắn rút vũ khí ra, đó là một thanh trường đao dài hơn 1m3, lưỡi rộng, trên mặt đao dâng trào điện quang xanh lam. Nhưng khi thanh trường đao vừa được rút ra, nó bắt đầu từng chút một bị nghiền nát, hóa thành những mảnh vụn nhỏ. Cuối cùng, chuôi đao cũng bị nghiền nát. Hảo quỷ, nếu ngươi không đến, thì ngươi phải chờ ta đi nhặt xác, Douglas nói, và ngay khi hắn vừa dứt lời, một vết nếp màu đen xuất hiện. Từ đó, một thân ảnh tóc đỏ cuồng loạn bước ra, thân thể như được đúc bằng sắt, khí tức hào phóng tỏa ra, chính là hảo quỷ. Douglas, ngươi kéo lại Cocolin, ta sẽ giết Tao Baoder. Hào quỷ nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn. Tô Hiểu từ trên trụ thủy tinh nhảy xuống, dừng bước bên cạnh Tao Baoder, cùng hào quỷ và Douglas giằng co. Cẩn thận đấy, Biaquia. Tao Baoder gật đầu với Tô Hiểu. Nghe được lời nói này, một tên độc nhãn siêu phàm giả tướng mạo hung ác cảm thấy trong lòng đầy mơ hồ, bởi vì Tô Hiểu lại là thợ săn. Sau khi độc nhãn nam nhìn toàn thể Tô Hiểu, trong lòng hắn nghĩ thầm, nếu thợ săn đều mang khí tức như vậy, vậy ta sẽ lựa chọn đầu hàng ám ngục thế lực trong không gian dưới lòng đất. Hàng là trụ thủy tinh cao, 3 mét được xếp đặt gần khu vực phía trước, còn tại khu vực phía sau, nơi đây rất trống trải. Trên mặt đá còn vương vết máu loang lổ. Hào quỷ và Douglas đứng ở vị trí gần đó, rõ ràng, hào quỷ không có ý định giao thủ với Tô Hiểu. ít nhất là không muốn chiến đấu một chọi một, biết rõ mình bị khắc chế mà vẫn dám đối đầu. Đó không phải là dũng cảm, mà là ngu xuẩn. Đừng có mà chết rồi, Douglas. Hào quỷ bước đi về phía Tao Bulger. Khi hào quỷ tiến đến, Tao Bulger liếc nhìn Tô Hiểu, ánh mắt dò hỏi. Trên người hắn, bộ giáp toàn thân nặng nề, dày đến mức có thể tạo thành hình tròn. Ai cũng biết, kim loại có tính dẫn điện rất tốt, mà năng lực của Douglas chính là lôi điện. Yakuya, ngươi đối phó hào quỷ. Ta không vấn đề, Tao Bulger, với kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đương nhiên hiểu rõ Tô Hiểu là khắc tinh của hào quỷ, cách giảm lực lượng địch là lựa chọn sáng suốt nhất. Tô Hiểu không lên tiếng, chỉ ném ra một đồng kim tệ, phát ra tiếng, đang, khi nện vào vai Tao Bulger, dưới chiếc, bí đỏ mũ giáp, thần tình của Bulger hiện lên vẻ nghi hoặc, đây là tín hiệu bí mật mà hai người đã sắp xếp từ trước. Ý muốn truyền đạt là tìm cơ hội rút lui. Tao Bulger hơi ngạc nhiên. Vì sao phải lui? Hai kẻ khó đối phó nhất đã ở trước mắt, rõ ràng là muốn quyết chiến. Tuy vậy, dù có chút nghi hoặc, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ thêm. Hào quỷ đã lao tới trước mặt hắn, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Hào quỷ cùng Tao Bulger giao chiến như một khối. Bọn họ tấn công mạnh mẽ, nghiền nát xung quanh các trụ thủy tinh. Dung dịch màu xanh nhạt bắn ra bốn phía. Tôi hiểu không chọn ở lại đây, quyết đấu với hào quỷ và Douglas. Lý do rất đơn giản. Douglas đang bị giam cầm trong tiên huyết ấn ký, không có cơ hội để tìm kiếm căn nguyên dùng hợp thích hợp hơn. Và lúc này, chỉ cần trận chiến này kết thúc, xác suất lớn là Douglas sẽ bị đưa về ám ngục. Khi đó, tôi hiểu có thể thông qua vị trí của Douglas để đoán ra nơi căn nguyên dung hợp đang ẩn giấu. Việc thả đối phương đi ngay lúc này sẽ gây nghi ngờ. Vì vậy, làm Douglas trọng thương là lựa chọn tốt nhất. Tôi hiểu bắt đầu thu gom lực, nhận biết. Phòng nhận biết từ đường kính 15 mét thu hẹp lại còn 10 mét. Cách này giúp lực nhận biết của hắn trở nên nhạy bén hơn. Vì Douglas có thể bất ngờ dùng lôi điện tấn công khi vòng nhận biết thu lại. Những sợi tơ nhỏ bé bắt đầu xuất hiện xung quanh. Những sợi tơ này cực kỳ khó nhận ra. Nếu không phải tôi hiểu đã thu hẹp phạm vi nhận biết xuống còn 10 mét, hắn có thể đã lơ là không phát hiện ra chúng. Xung quanh hắn, hơn 1.000 sợi tơ đan xen, được cấu thành từ năng lượng lôi điện. Những sợi tơ này căng thẳng, sắc bén và có khả năng tê liệt. Chúng rất khó nhận thấy trong sự yên lặng. Một sợi tơ bất ngờ chém tới, nhắm thẳng vào cổ Tô Hiểu. Tư, sợi tơ lôi điện xẹt qua lưỡi của Trảm Long Thiềm, bởi vì lưỡi đao quá sắc bén, sợi tơ lôi điện bị chặt đứt theo tiếng chém, tiêu tán trong không khí. Phát hiện sao, Douglas nắm chặt tay, toàn bộ sợi tơ lôi điện hiện ra, rồi tụ lại vào tay hắn. Những sợi tơ lôi điện quấn quanh nhau, cuối cùng tụ thành một thanh kiếm rủ. Trên chuôi kiếm rủ này, có kiểu dáng bảo vệ ngón tay giống tay dương đao, mặc dù màu lam sẫm đang thu lại, và mũi rủ dài khoảng 10 cm. Douglas cầm kiếm rủ dương ngang, soạt một tiếng, thanh kiếm rủ mở ra, rồi lại thu gọn lại. Thấy vậy, tôi hiểu nheo mắt. Hắn nhận ra trên thanh kiếm dù kia có dấu hiệu chấn động không gian. Chào, Bulger cùng hảo quỷ bên kia đã đánh tới ngoài không gian dưới đất. Dù là kiếm xoắn ốc của Chào, Bulger hay quyền của hảo quỷ đều tạo ra sự phá hủy nghiêm trọng đối với địa hình. Phịch, một tiếng vang lên, tôi hiểu biến mất tại chỗ, lướt qua như một đạo tàn ảnh, sau đó hiện thân trước Douglas. Chỉ vài mét, Douglas khẽ co lại mặt. Hắn cảm nhận được vì sao hào quỷ lại không muốn đối đầu với Tô Hiểu. Tốc độ của hắn nhanh đến mức không thể tin nổi. Bùm! Một đạo trảm mang màu lam nhạt vạch qua không khí, lao thẳng đến cổ Douglas. Hắn ngay lập tức dồn lực dưới chân, nhảy lùi lại, đồng thời kiếm dù trong tay mở ra. Soạt! Một tiếng vang lên, trảm mang chém kiếm, dù thành hai đoạn. Kiếm rủ cùng với Douglas đều tan biến trong không khí. Giây lát sau, Douglas xuất hiện bên phải, cách Tô Hiểu chừng mười mấy mét. Kiếm rủ trong tay hắn đã ở trạng thái thu lại. Muốn mở ra lại thì ít nhất phải chờ hai giây sau. Cành cạch một tiếng, một tia, lôi điện đột ngột đánh xuống. Chúng ngay vào chân Tô Hiểu. Lúc này, hắn đang nghiêng người, hồ quang điện lan tỏa trên mặt đất. một thanh trường đao vỡ nát đang cắm vào đất. Thanh đao này là do nhiều mảnh vỡ hợp thành, chính là thanh đao vừa mới biến mất trong tay Douglas. Sau khi thanh đao vỡ ra thành mảnh, nó hòa vào trong lôi điện, chỉ cần tia lôi điện trúng vào đối phương, cũng đồng nghĩa với việc thanh trường đao này sẽ đâm xuyên qua thân thể kẻ địch, một lần công kích, hiệu quả kép, tô hiểu phùng đào chém ngang. Làm nát mảnh vỡ của thanh đao, cắm trên mặt đất, sau khi chém ra một nhát, thanh đao trong tay hắn để ngang người, đồng thời cúi người xuống một chút, ánh mắt chằm chằm nhìn về phía Douglas. Cách hắn chỉ mười mấy mét, bị tô hiểu đẩy lên như vậy. Douglas cảm nhận được sau lưng như có kim đâm vào, báo động trong lòng hắn vang lên điên cuồng, tựa như không thể tránh khỏi một đao kia, hắn chắc chắn sẽ chết. Douglas trong lòng thầm tính.